Luân hồi nhạc viên, chương 1584, tiên đoán, gocchuyenaudio.com, chương 52, tiên đoán hai chiếc hơi có vẻ cồng kềnh xe ngựa chạy tại đường đất bên trên áp ra thật sâu vết bánh xe ấn, mặc dù kia sắt màu đen toa xe thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng trước xe kéo xe mấy đầu đóc cần lại hiện dị thường uy vũ cùng cục đát máy móc bàn kéo chuyển động. Tịch Dương Hồng, tiểu đội con ma men trèo tại dưới mã xa phương, chính tháo dỡ cái gì? Hảo sao, kéo xe đóc cần nếu không gánh được buông ra bàn kéo. Kia danh tráng như hùng lão đầu đập dưới thân xe bàn, phanh phanh rung động, dị thường táo bạo. Rất nhanh, ngậm miệng, con ma men rõ ràng cũng không phải dễ trêu, hắn là tiểu đội bên trong nhân viên điều tra am hiểu dụng cụ sửa chữa, chất nổ điều hòa, ám sát chờ. Hùng giống nhau cường tráng lão đầu Joseph rõ ràng là chính diện cứng rắn đổi loại hình, 10 lần chiến đấu bên trong có 9 lần công kích phía trước. Thánh nghị viên Kamen còn lại là lão âm tất loại hình, hắn lực lượng không bằng Joseph, kỹ xảo không bằng phù thủy phần, nhưng hắn tổng hợp năng lực cường. Lão niên si ngốc phù thủy phần còn lại là viễn trình hỏa lực, hắn am hiểu sử dụng cung nỏ, súng bắn đạn ghém, công thành nỏ, suy tiễn hết thảy vũ khí tầm xa, mỗi khi bắt sống đến phù thủy, đều là hắn phụ trách khảo vấn. Còn ma men, huyết hùng, Kamen, Gunter. Phù thủy phần, đây là phòng bốn người lẫn nhau xưng hô, xe ngựa bên trên bốn người đều vẻ mặt như thường, nhìn không ra tráng sĩ một đi không trở lại khí phách bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một đi không trở lại là chuyện hợp tình hợp lý, chết tại Nam Bộ là chức trách còn sống trở về chính là huyết tráng. Tịch Dương Hồng đội cảm tử xe ngựa bên trong, phù thủy phần chính ngơ ngác nhìn thùng xe, rõ ràng là lão niên si ngốc lại phát tác. Chúng ta sẽ theo này vây quanh nơi này, nếu như địa mạch không xuất hiện quá lớn biến thiên, nơi này là một mảng lớn đầm lầy, đến nơi này, thì tương đương với đến Nam Bộ phục chúng ta chỉ có thể từ bỏ xe ngựa từ nơi này thông qua Lê Minh Chi Môn, quá Lê Minh Chi Môn chính là Moi gia tộc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa thông qua Lê Minh Chi Môn về sau, chúng ta mục đích nơi là Trần Nê Tế Đàn, các ngươi chính là Mê Vụ Bảo. Kamen ngón tay điểm tại một mảnh huyết hồng khu vực bên trên, này phiến khu vực tại trên địa đồ có đặc thù đánh dấu. Nhất định phải từ nơi này thông qua, Tô Hiểu chỉ hướng Lê Minh Chi Môn vị trí, nhất định phải từ nơi này qua, Lê Minh Chi Môn cũng không phải là phù thủy nhóm xây dựng, nơi này là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, không có phù thủy sẽ ở gần đây ở lại, mấy lần trước chúng ta đều là theo rừng mê hoặc phong thác thông qua, lần này đương nhiên muốn đổi một con đường. Kamen rất có kinh nghiệm, hắn đối với Nam Bộ địa hình hiểu rõ vô cùng, dù sao nhiều lần xâm nhập Nam Bộ. Lê Minh Chi Môn tựa như là ta lão gia. Phù thủy phần đột nhiên mở miệng, Kamen cười lắc đầu, không để ý phù thủy phần lời nói, này gia hỏa thường xuyên nói ra không rõ ràng cho lắm lời nói, suy xét đến hắn lão niên si ngốc này cũng không ngoài dự liệu. Chỉ cần quá Lê Minh Chi Môn, chúng ta liền muốn cẩn thận, Trần Nê Tế Đàn tình huống ngươi đại khái tìm hiểu một chút liền có thể, chúng ta muốn tới nơi nào xác định ách vận vị trí, mấy lần trước ách vận đều ở tại Trần Nê Tế Đàn, mấy năm gần đây tình huống không rõ ràng, về phần mê vụ bảo. gocchuyenaudio.com Kamen bắt đầu kỹ càng giới thiệu mê vụ bảo tình huống, mê vụ bảo xây dựng tại một tòa sơn mạch giữa sườn núi, bởi vì dãy núi hai bên thác nước theo dưới núi xem này tòa thành lũy hiện sương mù mịt mờ, như là bay tại khí vụ bên trong. Mê vụ bảo chính là Moi gia tộc đại bản doanh, địa vị tương đương với thánh rũ giáo hội tổng bộ, Moi, Nora tại mê vụ bảo dự định chiếm đa số năm, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng 89/10 tại này bên trong. Tịch Dương Hồng tiểu đội phụ trách đến Trần Nê Tế Đàn giải quyết ách vận, Tô Hiểu còn lại là đánh vào mê vụ bảo, hai đội tranh thủ đồng thời xuất phát. Tô Hiểu nhìn thấy Moi, Nora lúc Tịch Dương Hồng tiểu đội tranh thủ trước cầm xuống ách vận, tốt nhất là bắt sống, đến thời cơ thích hợp liền làm thịt ách vận, cùng lúc đó Tô Hiểu giết chết Moi, Nora, bài trừ này hai tỷ muội bất tử năng lực. Trần Nê Tế Đàn cùng mê vụ bảo cách nhau không tính quá xa, coi như thế thánh rũ giáo hội cũng rất khó làm được đồng bộ, mà Tô Hiểu cung cấp vô tuyến tai nghe, làm đồng bộ không lại khó khăn. Kamen mặc dù cảm giác vô tuyến tai nghe thực thần kỳ, rõ ràng là vượt thời đại sản phẩm, nhưng hắn cũng không truy vấn này đồ vật tồn tại, Tô Hiểu cũng không đi giải thích, hai người đều lòng dạ biết rõ, hiện tại tuyệt không thể sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Kế hoạch đại khái chính là như vậy, trước đó đã thương thảo qua mấy lần cũng không có vấn đề đi. Kamen ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, bất quá trước khi đến Lê Minh Chi Môn phía trước, chúng ta còn cần làm kiện sự. Nói đến đây, Kamen nắm chặt thủ trưởng, Tịch Dương Hồng tiểu đội chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn đã thật lâu không săn phù thủy, yêu cầu nóng người, nhất là phù thủy phần, cùng phù thủy giao thủ, hắn sẽ thanh tỉnh hơn chút. Lúc này một đoàn người vẫn còn khu Trung Nguyên, thẳng đến Nam Bộ mà đi, muốn làm nóng người lời nói, Nam Bộ có rất nhiều phù thủy. Nam Bộ, mê vụ bảo, chảy xiết thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, oanh minh tiếng nước truyền khắp cả tòa sơn cốc. Dưới sơn cốc phương lờ mờ có thể nhìn thấy từng gian nhà gỗ, phù thủy đại bản doanh không có tưởng tượng bên trong như vậy xa hoa, dù sao đại đa số phù thủy đều là trạch, chỉ cần có sung túc vật liệu dự trữ, này đó cố chấp nữ nhân có thể tại nhà bên trong trạch hơn nửa năm thậm chí một năm, nghĩ biện pháp tăng lên tự thân hoặc là mở rộng các loại vũ khí. Thí nghiệm vật liệu sung túc phù thủy kỳ thật không tính nguy hiểm, nhưng có một chút chính là phù thủy là từ nhân loại chuyển hóa mà đến, các nàng thân thể cấu tạo cùng nhân loại tương tự độ vượt qua 99%, nguyên nhân chính là như thế, các nàng tại mở rộng thuốc hoặc năng lực trước đó, đều sẽ trước dùng bình dân thí nghiệm để tránh thí nghiệm thất bại đối tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Trạch lúc phù thủy đích xác không nguy hiểm, nhưng khi các nàng thí nghiệm vật liệu tiêu hao sạch sẽ về sau, liền đến ác quỷ xuất lung thời điểm, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân loại mới có thể như vậy cừu hận phù thủy. Một tiếng kêu rên theo sơn cốc bên trong nhà gỗ bên trong nhỏ truyền đến, sau một lúc lâu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Góc truyện audio.com. Chỗ này u hình sơn cốc bên trong là một tòa nguy nga đại sơn, núi bên trên hai đầu thác nước gian xây dựng một tòa thành bảo, bởi vì thời đại xa xưa, tòa pháo đài này cơ hồ cùng dãy núi hòa làm một thể. Thành bảo chính phía dưới đầm nước bên trong, thác nước kích thích đại phiến màu trắng bọt nước, bên bờ đối lập nhau nhẹ nhàng nước sạch nơi, trận trận sương mù bốc lên, thác nước chảy xuống nước cũng không rét lạnh, đây thật ra là thiên nhiên suối nước nóng. Mười mấy danh trần truồng thân thể phù thủy ngâm mình ở trong suối nước nóng, phù thủy mặc dù là trạch nhưng này không có nghĩa là các nàng không thích sạch sẽ, huống hồ còn có này ngày nhiên suối nước nóng. Ùng ục, nhất danh màu xám trắng tóc ngắn tiểu nữ hài ngâm ở trong nước ấm, chung quanh mười mấy danh phù thủy thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, để tránh này tiểu nữ hài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu nữ hài là danh 4 giai đoạn bạch phù thủy, nàng phá vỡ thường thức tại 4 giai đoạn đã thức tỉnh tiên đoán năng lực, nàng không phải mượn nhờ văn tự hoặc báo trước suy đoán tương lai, mà là có thể trực tiếp đoán trước tương lai, cũng biểu diễn ra, đương nhiên, này loại cường đại năng lực có cái nhược điểm chính là không cách nào dự báo người quá mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như thế, tên này tiểu bạch phù thủy thế nhưng là đại đa số hắc phù thủy tâm đầu nhục, ai không có cái sớm tối họa phúc. Vạn nhất nếu là tiểu nữ hài tiên đoán được nguy hiểm, đây chính là có thể cứu này đó phù thủy một mạng. Amy, lại phao liền muốn choáng, nhất danh dáng người đầy đặn phù thủy đem tiểu nữ hài theo trong suối nước nóng dơ lên. Tương lai, tiểu nữ hải thanh âm có chút chất phác nghe được nàng lời nói, chung quanh mười mấy danh phù thủy ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nàng, dơ nàng kia danh ngự tỷ thần sắc cũng nghiêm túc lên. Amy, ngươi thấy được cái gì? Ngự tỷ nhẹ ngăn chặn tiểu nữ hải lưng, dự báo tương lai không phải là không có nguy hiểm năng lực này, tiểu nữ hải có khi sẽ tại dự báo tương lai trong lúc cơn sốc. Sau một lúc lâu tiểu nữ hài thần sắc không lại chất phác, nàng ngón tay điểm nhẹ ở trên mặt nước, tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra đến, nước bên trong xuất hiện một hình ảnh. Những lão già này là thợ săn phù thủy, thoạt nhìn có chút giống, coi như bọn họ đúng không? Thánh Dũ giáo hội thợ săn phù thủy đều chết sạch sao, thế mà hướng nam bộ phái này đó giả yếu tàn tật. Mấy tên phù thủy vừa dứt lời, nhất danh tóc trắng phơ hắc phù thủy đột nhiên theo nước bên trong đứng lên. Phù thủy, mộ phần, tên này đầy người vết sẹo lão phù thủy bờ môi run rẩy, mắt bên trong liêu dò dỉ ra tên là sợ hãi đồ vật. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.